Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, thuận tay trái. Trịnh An Chí nói tiếp, ta để cho các ngươi xem hai món đồ này, chính là để cho các ngươi bình thường nhiều chú ý một hồi. Đừng hạn chế với xanh trở lại liêu và bình đẳng thanh liêu. Cái khác một ít tương đối quý giá đồ sứ cũng phải lưu ý. Nếu như có phát hiện, các ngươi liền mau chóng thông báo ta. Còn chuyện khác, các ngươi cũng đừng quản. Ta gặp xử lý. Lúc này sự tình, để Trịnh An Chí ý thức được. Đám người kia phi thường cảnh giác. Hơn nữa nắm giữ rất mạnh phản điều tra năng lực. Bởi vậy điều tra nhất định phải càng thêm bí ẩn. Miễn cho đánh rắn động cỏ. Dã tràng xe cát. Được rồi. Chuyện như vậy cùng sự nghiệp của chính mình cùng một nhịp thở. Mạnh Tử Đào bọn họ đương nhiên gặp tận lực có khả năng lực trợ giúp. Tiếp đó, Trình Khải Hằng có chút ngạc nhiên hỏi. Trịnh lão, bình đẳng thanh cùng xanh trở lại là hai loại thanh liêu. Tại sao bọn họ chế tác hàng nhái? Có thể sử dụng tương đồng biện pháp phân biệt đây. Trịnh An Chí trả lời. Khả năng là phối so với quan hệ đi. Hai loại thanh liêu bên trong. Có tương đồng khoáng liêu hoặc là hóa học thuốc bào chế. Đốt thành sau khi, ở vài phương diện khác, liền sản sinh đồng dạng biểu hiện. Còn đến cùng là nguyên nhân gì? Vậy cũng chỉ có những người chế tác kia mới biết. Nói chuyện một hồi chính mình kiến giải sau khi, Trịnh An Chí lại hỏi Mạnh Tử Đào chuyện này đối với cái chén còn có chỗ nào có vấn đề. Mạnh Tử Đào nói chuyện mấy cái chính mình nhìn ra cái vấn đề sau. Nói rằng, kỳ thực, có một chút địa phương ta cảm thấy có chút không nghĩ ra. Chuyện này đối với cái chén lớp mốc thực sự quá tự nhiên. Căn bản không nhìn ra là hàng nhái. Nếu không là cái kia mấy cái kẽ hở, ta chỉ sẽ cho rằng đây là một cái chính phẩm. Đúng vậy, ta vừa nãy cũng là bị trên ly lớp mốc mê hoặc. Trình Khải Hằng hai tay vỗ một cái. Nói rằng, hơn nữa, ta trước đây cũng đã gặp những người lấy cái gì lớp mốc dịch làm được đồ vật. Tuy rằng hiệu quả quả thật không tệ. Nhưng cũng không thể mô phỏng theo đến 100% trình độ. Nhưng này hai cái ly trên lớp mốc nhưng phi thường tự nhiên. Ta thực sự không thấy được có vấn đề gì. Trịnh An Chí cười ha ha nói. Ta hỏi các ngươi một vấn đề đơn giản. Cái gì gọi là lớp mốc? Trình Khải Hằng đáp. Lớp mốc chính là đồ cổ đồ vật trải qua nhiều năm lâu nguyệt sau khi. Bởi vì oxy hóa. Ở ngoài mặt hình thành như vậy một tầng tự nhiên ánh sáng lộng lẫy. Trịnh An Chí cười nói. Nếu là bởi vì oxy hóa duyên cớ. Vậy chúng ta có thể hay không ở phương diện này làm chút tay chân. Lão gia ngài ý tứ là. Tăng nhanh oxy hóa tiến độ. Mạnh Tử Đào chợt nói. Đúng. Trịnh An Chí gật đầu nói. Ta liền nhận thức hai vị tay nghề cao siêu xứ nghệ chuyên gia. Bọn họ đều có độc môn phương pháp. Tăng nhanh đồ sứ oxy hóa tiến độ, do đó nhanh chóng xóa, hỏa khí, làm cho đồ vật trở nên cũ kỹ. Mạnh Tử Đào nói rằng, biện pháp như thế xác thực có thể được, nhưng làm như thế, có thể hay không để đồ vật oxy hóa quá nhanh, thời gian lâu dài, biến hóa liền lớn hơn đi. Trịnh An Chí nói rằng, người nói đúng, có điều hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Nói thí dụ như cao áp dưỡng kho. Đương nhiên, bởi vì phương pháp phối chế vấn đề. Từ trên bản chất nói, loại này đồ sứ oxy hóa tiến độ xác thực muốn so với phổ thông đồ sứ nhanh. Có điều người bình thường cũng không có khả năng lắm phát hiện. Đồ sứ tự nhiên oxy hóa hiệu quả. Không phải là trong thời gian ngắn liền có thể thấy. Một ít nhỏ bé biến hóa. Người bình thường vẫn đúng là sẽ không đi chú ý. Vương Chi Hiên cảm khái nói. Hiện tại khoa học càng ngày càng phát đạt. Tuy rằng cho sinh hoạt mang đến tiện lợi. Nhưng cũng cho những người giả bộ người cũng mang đến càng nhiều biện pháp. Nếu như tương lai phát minh có thể tăng nhanh thời gian cơ khí. Phỏng chừng chúng ta những người này liền không cơm ăn đi. Trịnh An Chí cười ha ha nói. Trước đây không phát hiện. Tiểu vương ngươi cũng sẽ buồn lo vô cớ. Trước tiên không nói chúng ta chờ hay không chờ đến ngày đó. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Tăng nhanh thời gian chuyện như vậy là dễ dàng có thể làm đến sao? Nếu như có thể tùy ý liền tăng nhanh thời gian, vậy thì là thần tiên. Vậy còn lưu ý cái gì đồ cổ a? Vương Chi Hiên cười hì hì. Ta chính là vừa nói như thế. Chủ yếu vẫn là lo lắng theo khoa học tiến bộ. Hàng nhái có thể làm được lấy giả đánh cháo trình độ. Trịnh An Chí phất phất tay. Chúng ta cảnh giác là nên, nhưng cũng không cần nghĩ quá nhiều. Châm ngôn nói được lắm. Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Thật sự giả không được. Giả thật không được. Vừa dứt lời, Trịnh Nhã Hân lẩm bẩm một câu. Châm ngôn còn nói đạo cao một thước, ma cao một trượng đây. Đại gia bị lời này đậu không khỏi cười khẽ lên. Trịnh An Chí cười nói. Người nhà đầu này làm sao cứ thích cùng người tranh cãi đây? Nào có, chấm ngoặc kép, nói giỡn vài câu. Mạnh Tử Đào đột nhiên có một ý nghĩ. Trịnh lão, ta cảm thấy có thể chế biến ra tăng nhanh oxy hóa tiến độ phương pháp phối chế người nên không? Nhiều lắm đâu, chúng ta là không phải có thể bắt đầu từ hướng này. Hơn nữa có thể ở họa sĩ phương diện như thế xuất sắc, chắc chắn sẽ không là hạng người vô danh. Trịnh An Chí nói rằng, hừm, ta cũng có phương diện này ý nghĩ. Hiện tại chính đang sai người hỏi thăm. Đây là, Tống Giật Minh giơ nhấc tay. Ông ngoại, ta có một ý tưởng. Người này có thể hay không là thuận tay trái a? Trịnh An Chí có chút kỳ quái hỏi. Ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Tống Giật Minh nói rằng, ta ngồi cùng bàn tên là với Tĩnh. Hắn chính là thuận tay trái. Ta lúc trước quan sát qua hắn viết chữ, cảm thấy hắn viết Tĩnh tự cùng chữ khác trên Tĩnh tự có chút tưởng tượng. Vì lẽ đó ta mới nghĩ như vậy. Trịnh Nhã Hân có chút khinh thường nói. Ta nói, người có thể hay không đáng tin một điểm a? Viết chữ có chút giống, liền có thể nói chế tác người là thuận tay trái a? Trịnh An Chí nói rằng, chi tiết nhỏ đều là dễ dàng làm người lơ là, nhưng thường thường giỏi nhất phản ứng một người chân thực trạng thái. Giật Minh suy đoán hoàn toàn có thể. Người nhà, bình thường liền nên cẩn thận chăm chú một điểm. Đừng đợi được ra rồi kết quả, mới hối hận chính mình bởi vì bất cẩn, bỏ qua thay đổi kết quả cơ hội. Cõi đời này cũng không có thuốc hối hận có thể ăn. Biết rồi, ta gặp nhớ kỹ. Trịnh Nhã Hân hì hì nở nụ cười. Cũng không biết đến cùng có nghe được hay không. Người muốn thật đến nhớ kỹ, ta liền hài lòng đi. Trịnh An Chí lắc lắc đầu. Cái tuổi này người nghịch phản tâm nặng nhất, coi trọng nhất, nói nhiều còn muốn sinh ra phản bội tâm lý. Bởi vậy hắn cũng không muốn nhiều lời, miễn cho hoàn toàn ngược lại. Huống hồ, người bị thiệt thòi mới hội trưởng trí nhớ. Chờ sau này Trịnh Nhã Hân bị thiệt thòi, nàng cũng là rõ ràng có mấy lời hàm nghĩa. Sau đó, mọi người lại hàn huyên một hồi, liền cáo từ trở lại, đem Vương Chi Hiên bọn họ đưa trở lại. Mạnh Tử Đào liền đi xe trở về nhà. Về đến nhà cùng cha mẹ lên tiếng chào hỏi, Mạnh Tử Đào liền đem đồ vật thả trở về phòng của mình, chuẩn bị lại nghiên cứu một chút. Tiểu Đào, chúng ta có chuyện nói cho ngươi. Đến rồi, chấm ngoặc kép, mới vừa đem nghiên mực lấy ra. Mạnh Tử Đào liền nghe đến mẫu thân đang gọi hắn, vội vã đi ra khỏi phòng. Đến, lại đây ngồi. Từ Bình hướng về Mạnh Tử Đào vẫy vẫy tay. Vừa nhìn cha mẹ tư thế, Mạnh Tử Đào liền biết vì cái gì. Sau khi ngồi xuống, nói rằng, các ngươi là vì Tiền Đức Tường sự tình chứ. Mạnh Thư Lương hít một tiếng. Lão Tiền bọn họ cũng thật đáng thương. Thật vất vả Tiền Đức Tường có thể đủ tốt lên. Nếu như lại đi ngồi tù, đối với bọn họ tới nói, khẳng định là cái đả kích nặng nề. Từ Bình có chút bất mãn nói, lẽ nào con của chúng ta liền sai rồi? Mạnh Thư Lương cau mày nói rằng, ngươi lời này nói, ta lúc nào nói nhi tử sai rồi? Ý của ngươi không phải là muốn Tiểu Đào buông tha Tiền Đức Tường sao? Từ Bình không khách khí nói rằng, liền nói lão Tiền bọn họ đi. Người xác thực được, điểm này ta cũng thừa nhận, nhưng bọn họ sẽ không giáo dục tử nữ. Tiền Đức Tường khi còn bé cũng rất ngoan ngoãn, đến hiện tại thành cái gì? Lẽ nào bọn họ liền một điểm trách nhiệm đều không có? chính mình trồng dưới quả đắng, chẳng lẽ còn đến để cho người khác giúp bọn họ thường a? Ngươi lời này nói liền vô vị. Mạnh Thư Lương nói rằng, chúng ta cùng lão tiền bọn họ nhiều năm giao tình, có thể giúp bao nhiêu đến giúp một chút đi. Có điều ta cũng không nói, giúp bọn họ đến để nhà chúng ta chịu thiệt, nên bồi vẫn phải là bồi. Từ Bình nói rằng, nếu như Tiền Đức Tường là lão tiền người như vậy, giúp một hồi đến cũng không có gì. Then chốt Tiền Đức Tường là điều Bạch Nhãn Lang, chúng ta giúp hắn, hắn không cảm kích không nói. Nói không chắc còn muốn đến gây sự với Tiểu Đào. Cái kia không phải thả hổ về rừng sao? Mạnh Thư Lương nói rằng, nếu Tiền Đức Tường là cái này đức hạnh, người lẽ nào liền không lo lắng hắn ngồi lao đi ra càng thêm tứ không e dè. Chẳng lẽ còn có thể quan hắn cả đời a? Ây, chấm ngoặc kép, Từ Bình ngẩn người. Nàng lúc trước còn thật không nghĩ tới khả năng này, nhưng khả năng này nhưng lớn vô cùng. Điều này làm cho trong lòng nàng xoắn xuýt lại. Ba mẹ, coi như cho Tiền Đức Tường trừng phạt nghiêm khắc nhất, các ngươi cũng đừng lo lắng hắn trả thù. Mạnh Tử Đào khoát tay áo một cái. Hắn hiện tại người quen biết hơn nhiều. Hơn nữa trong tay có tiền. Thân thủ lại không sai. Vẫn đúng là không lo lắng Tiền Đức Tường người như thế trả thù. Quá mức, tiêu ít tiền khiến người ta liên tục nhìn chằm chằm vào Tiền Đức Tường. Hoặc là muốn điểm khác thiên môn biện pháp, bảo đảm có thể giải quyết. Hắn nói tiếp, có điều, ta cũng là tiền thúc nhìn lớn lên. Quá tuyệt tình sự tình ta còn không làm được, yêu cầu của ta cũng không cao. Chỉ cần Tiền Đức Tường đem cái này nước men bên trong hồng ngọc ấm xuân bình bồi ta là được. Vật, kia không phải nát sao? Còn có thể đáng giá sao? Từ Bình hơi kinh ngạc hỏi, cái thứ kia rất quý giá. Tu bổ lại sau khi, còn có thể trị một ít tiền. Mạnh Tử Đào cũng không có nói trị bao nhiêu tiền, miễn cho sinh ra sự cố. Mạnh Thư Lương nói rằng, đồ cổ phương diện sự tình chúng ta cũng không hiểu, ngươi xem đó mà làm thôi. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, tiếp theo có chút nghiêm túc nói rằng, có điều có một chút ta sự đầu tiên nói rõ. Đây là một lần cuối cùng. Nhà bọn họ sự tình ta sau đó chắc chắn sẽ không lại dính líu. Nếu như Tiền Đức Tường lại làm cái gì yêu thiêu thân, vậy ta nên làm cái gì thì làm cái đó. Chúng ta gặp cùng lão tiền bọn họ nói. Mạnh Thư Lương hai, vợ chồng đối diện một chút. Trải qua chuyện lần này, cùng lão tiền hai nhà tình nghĩa cũng không tiếp tục có thể trở lại lúc ban đầu. Mấy chục năm tình bạn kết quả thành như vậy. Điều này làm cho trong lòng bọn họ dù sao cũng hơi thổn thức. Còn nói vài câu, Mạnh Tử Đào liền trở về phòng đi nghiên cứu thiên nghiễn. Chỉ là nghiên cứu một hồi lâu, nhưng không có phát hiện này mới thiên nghiễn đến cùng có bí mật gì. Điều này làm cho hắn rất là nghi hoặc không rõ. Không nghĩ ra đến cùng là xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là dị năng lầm, nên không có khả năng lắm chứ. Mạnh Tử Đào chăm chú suy nghĩ. Vừa vặn vào lúc này, cha mẹ gọi hắn ăn cơm tối. Hắn liền đem nghiên mực bỏ lên trên bàn, chuẩn bị để đầu óc buông lỏng một chút lại nói. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.